Bản lĩnh ngông thần, chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 635 làm phiền Dương trưởng lão rồi. Đối diện với ông ta, Yến Khuynh Thành và Yến Tử Lăng cũng đang ngồi, người nói đương nhiên là Yến Khuynh Thành. Đâu có, nếu như cô gái này thật sự là thế hệ sau của tên ác tặc Vưu Quốc Trương, vậy lão phu bắt cô ta cũng là hợp tình hợp lý, nhưng trước khi Hồng trưởng lão tìm đến, hai người phải nghĩ cách bắt cô ta mở miệng, nếu không tôi cũng không dễ ăn nói, hiểu không? Yến Khuynh Thành gật đầu. Dương trưởng lão yên tâm, em trai tôi cũng có chút độc môn ở phương diện này, một cô gái yểu điệu như vậy, không chịu nổi một nén nhang, còn mong Dương trưởng lão hãy đi đến phòng khách trước, lát nữa tôi đi qua có chút chuyện muốn thương lượng với ông. Nghe thấy câu nói này, trong mắt Dương trưởng lão lóe lên một tia mong đợi, cười ha ha quay người rời đi. Tử Lăng, nắm bắt thời gian, liếc nhìn Yến Khuynh Thành, Yến Tử Lăng cười nói. Chị có chút quá mẫn cảm rồi, chỉ là một người phụ nữ không quan trọng mà Sở Vĩnh Du đưa tới, nhà họ Văn bọn họ còn có thể vì người phụ nữ này thật sự tìm đến đây. Em sợ là, điều Dương trưởng lão lo lắng, Hồng trưởng lão có đến hay không còn là một ẩn số. Nói đến đây, Yến Tử Lăng cau mày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị, sao em không biết Văn Tại Thiên lại lợi hại như vậy? Lại có thể đánh với dã nhân đến mức khó phân thắng bại. Câm miệng, hai từ này là từ cấm trong nhà, em thật to gan. Yến Tử Lăng rụt cổ lại, vội vàng chạy ra ngoài. Được rồi, em đi thu thập Vu Hân Diễm kia, chị hãy đợi tin tốt của em. Đúng rồi chị đi tìm Dương trưởng lão còn muốn nói cái gì? Hỏi thì cũng đã hỏi rồi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Yến Khuynh Thành, Yến Tử Lăng không dám dừng bước chạy ra khỏi phòng. Một tia bi thương lóe lên trên mắt của Yến Khuynh Thành, nói cái gì? Nói cái xít ấy, bà ta còn có cái gì đáng để Dương trưởng lão xem trọng, trừ khi chính là. Bằng không sao bà ta có thể vượt qua được ba bà ta trực tiếp đến tìm Dương trưởng lão bàn chuyện, phàm là, đều phải trả một cái giá. Bên kia, Sở Vĩnh Du và Văn Khả Hân đã đến tòa tháp của Long Môn. Làm phiền thông báo một chút, chúng tôi muốn gặp Hồng trưởng lão. Văn Khả Hân nói với bảo vệ, trong lòng cũng hoảng loạn, Long Môn không phải là nơi bạn muốn đi vào là có thể đi vào, ban ngày phải cần kiểm tra các loại, khả năng đi vào buổi tối nhỏ càng thêm nhỏ. Không ngờ, bảo vệ lại nhìn Sở Vĩnh Du ở bên cạnh Văn Khả Hân hỏi. Là Sở Vĩnh Du, anh Sở đúng không? Sở Vĩnh Du gật đầu, bảo vệ lập tức cười nói. Hồng trưởng lão căn dặn, anh Sở đến có thể trực tiếp đi vào. Cho dù là Sở Vĩnh Du cũng kinh ngạc, chỉ có thể nói, sự đáng sợ của Tôn Tiểu Bàn vẫn ở trên tưởng tượng của anh, cho dù là Hồng trưởng lão cũng bắt đầu lo trước tính sau, suy nghĩ đến tình huống Sở Vĩnh Du có thể sẽ tìm đến ông ta, đã căn dặn trước. Đi vào tòa tháp cao, đi thang máy đi lên, sau khi đi lên đến tầng 6, vừa đi ra, Hồng trưởng lão đã ăn mặc chỉnh tề xuất hiện, trên mặt còn mang theo nụ cười. Anh Sở, muộn như vậy rồi còn tìm tôi có chuyện gì? Cách chương.